Đàn diễn Vi nhướng mày nhìn sang thì nhìn thấy Du Du quay đầu, sau đó màn hình xoay chuyển. Lập tức khuôn mặt của Lục Chỉnh Thiên xuất hiện trong điện thoại. Ba, trả điện thoại cho con. Giọng nói có chút không vui của Du Du chuyển tới. Đáng tiếc đàn diễn Vi không nhìn thấy bên đó. Đàn diễn Vi chỉ nghe thấy Lục Chỉnh Thiên mở miệng nói. Bà nướng bánh đợi con mau đi đi, bà nói chuyện với mẹ con một chút. Trong lòng đàn diễn Vi khẽ động, nhớ tới thư mời nhìn thấy sáng nay. Lập tức cũng không nhịn được nói với Du Du. Du Du ngoan, con nghe lời ba, đi tìm bà trước, mẹ có chuyện muốn nói với ba. Được ạ, nhưng mẹ không được quên lời mẹ đã đồng ý với con nha. Lúc Du Du đi còn nói to với đàn diễn Vi một câu. Tâm trạng đàn diễn Vi rất tốt. Cho dù là Trang Viên lớn và Lục Trình Thiên có tiền như vậy, nhưng vẫn không giữ được lòng Du Du. Sau khi tiễn Du Du một bước thì ngoái đầu ba lần đi, Lục Trình Thiên mới nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại ngang mặt, nói. Thế nào, tâm trạng sáng sớm tốt chứ? Đàn diễn Vi cảm thấy có thể nghe được ác ý sâu sắc trong lời nói của anh. Cô cắn răng nghiến lợi. Đàn diễn Vi nói với Lục Trình Thiên. May mà tôi trước đó không tin anh. Anh có phải trước đó đã có ý định nhất định muốn giành Du Du với tôi? Lục Trình Thiên cười ha hả, giả vờ giả vịt. Trời đất chứng giám, đó là quà tặng tôi cho người tạo ra Xuyên Đêm. Cô không phải muốn nhanh chóng vạch rõ ranh giới với tôi để kết hôn sao? Tôi thỏa mãn yêu cầu của cô. Nói năng linh tinh, anh cho rằng tòa án do anh mở à? Lục Trình Thiên, tôi thấy anh chính là dã tâm lang sói, luôn lập bẫy chờ tôi rơi vào. Đàn diễn Vi kêu lên. Lục Trình Thiên phì cười. Anh có chút tâm tư, trước giờ không phủ nhận, nhưng nói là dã tâm lang sói, không khỏi quá xem trọng anh rồi. Bất kể thế nào, đây đều là điều cô muốn, không phải sao? Tôi cho cô cơ hội để cô có lý do nhanh chóng trở thành mợ chủ nhà họ Hà. Cũng chúc cho cô sớm vạn sự như ý, có được quyền nuôi dưỡng Du Du. Tôi hoàn toàn vì tốt cho cô. Lục Trình Thiên quái dị nói. Trời mà biết tối qua, khi anh phái người bảo vệ cô, báo cáo Hà Cảnh Quân dẫn cô đến nhà không rời đi, anh xém chút nữa chạy tới kéo người về. Sau đó vẫn là để gió thổi bình tĩnh thật lâu, mới nắm tay quyết định tin vào nhân phẩm của cô, tuyệt đối sẽ không có gì với Hà Cảnh Quân vào lúc này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn rất không thoải mái. Đàn diễn Vi cau mày. Anh lúc nào thì trở nên nói chuyện quái dị chói tai như vậy? Lục Trình Thiên nhớn mày, cao cao tại thượng nhìn xuống người bên kia điện thoại, đột nhiên mở miệng. Xem ra cô còn có chút nghiêm túc, vẫn biết không kết hôn thì không ngủ cùng phòng. Đàn diễn Vi bất giác hung hăng nhìn phía sau, cả phòng không có chỗ nào che đậy được, đều là một ít đồ dùng của phụ nữ và quần áo của cô. Hà Cảnh Quân giúp cô chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng so với việc chờ một khoảng thời gian mà nói, vẫn là gọn gàng, cho nên không có gì lộn xộn, có gì cũng có thể nhìn rõ. Ở đây quả thật là không có dấu vết của bất kỳ người đàn ông nào từng vào. Mặt đàn diễn Vi hơi đỏ, thẹn quá hóa giận. Lục Trình Thiên, anh cho rằng ai cũng giống như anh, nhìn thấy phụ nữ thì không đi nổi sao? Bẩn thỉu. Ghét tôi bẩn còn lén sinh con trai cho tôi, còn ở cùng tôi những 4 năm. Đàn diễn Vi, cô thật là ngày càng giả tạo. Lục Trình Thiên chậc chậc ra tiếng, không khách sáo mà trào phúng. Đàn diễn Vi nổ đom đóm mắt. Tôi năm đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, mây mù mới mắc bẫy của anh. Vịt chết còn cứng miệng. Lục Trình Thiên hừ lạnh. Đàn diễn Vi cảm thấy mình còn nói với anh nữa, nhất định sẽ tức đến tăng huyết áp mất. Không có ý tốt liếc anh một cái. Luật sư Lục rảnh như vậy, vậy thì tranh thủ cơ hội ở chung cuối cùng để ở cùng con trai đi. Không tới một tháng nữa, muốn mỗi ngày ở cùng nó cũng rất khó đấy. Ý trong lời nói, đợi sau khi mở phiên tòa, Du Du nhất định là của cô. Trong mắt Lục Trình Thiên lóe lên ánh sao. Ai cho cô can đảm? Nhà họ Hà đồng ý sao? Còn át chủ bài của đàn diễn Vi chỉ có một, chính là một gia đình hoàn chỉnh mà thôi. Đàn diễn Vi hất cằm. Đương nhiên, tôi và Hà Cảnh Quân hôm nay sẽ đi gặp ba mẹ nhà họ Hà. Họ đã đồng ý chuyện của chúng tôi rồi. Còn nữa, chúng tôi đã định đi nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi. Đợi bàn bạc xong hôn lễ, còn mời luật sư Lục đến uống rượu mừng. Đàn diễn Vi phải thừa nhận, cô cố ý. Mắt Lục Trình Thiên u ám, xuyên qua màn hình chuyển tới trước mắt đàn diễn Vi. Sức uy hiếp vẫn không giảm, bộ dạng âm trầm làm người ta không rét mà run. Đàn diễn Vi mím môi, đột nhiên có chút hối hận ban nãy nhất thời nói lời khoe khoang. Người trên màn hình trước mặt phóng to, nhìn thấy khuôn mặt Lục Trình Thiên áp lại gần. Đan Diễn Phi bất giác lùi về phía sau, mở to mắt. Lục Trình Thiên mở miệng: "Đan Diễn Phi, cô ngoài ỷ vào hôn nhân thì còn có chút tự tin nào?" "Có lúc cách không cần nhiều, chỉ cần có tác dụng là được." Đan Diễn Phi cười lạnh. Lục Trình Thiên buồn cười nhếch môi, nhưng trước mắt cô lại cảm thấy cực kỳ ác liệt. Đan Diễn Phi nghe thấy anh nói: "Đan Diễn Phi, tôi không phải người theo chủ nghĩa không kết hôn. Cô nói nếu tôi cũng có một gia đình hoàn chỉnh, vậy sự tự tin mà cô xem trọng đó có phải sẽ tan rã trong thoáng chốc không?" Sắc mặt Đan Diễn Vi trắng bệch. Cô trước giờ chưa từng nghĩ tới điểm này. Hoặc là nói Lục Trình Thiên luôn không nhắc tới. Hơn nữa, lúc ứng phó với cô luôn mang theo sự tự tin tuyệt đối. Năng lực luật sư chắc tuyệt của anh đã làm cho người ta bỏ qua những điều khác. Anh muốn kết hôn với Vũ Thư, nhưng anh từng nói sẽ bảo vệ Du Du, không thể để họ ở cùng một chỗ. Lúc này trong đầu Đan Diễn Phi chỉ có một suy nghĩ: lời Hà Cảnh Quân nói đều là thật, điều anh miêu tả có lẽ sắp xuất hiện. Vũ Thư và Du Du cùng sống dưới một mái nhà. Trong não bổ sung một loạt hình ảnh Du Du có thể sẽ phải chịu khổ. Mắt Đan Diễn Phi phát ra lực lượng to lớn, cắn môi: Lục Trình Thiên, tôi tuyệt đối sẽ không để tòa án phán Du Du cho anh. Lục Trình Thiên vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng, bắt chéo hai chân ngồi trên sofa, giọng điệu khinh thường nói: Phải không? Vậy để tôi trông mắt chờ đợi. Đan Diễn Vi, để tôi xem sức lực của cô bao lớn. Đôi mắt bế nghễ và giọng điệu khinh thường làm Đan Diễn Vi lạnh mặt, tắt video bụp một tiếng. Cô điên rồi mới sẽ cảm thấy có thể nói chuyện thật đàng hoàng với anh ta. Bị Lục Trình Thiên gây dậy ý chí chiến đấu, Đan Diễn Vi đứng dậy nhanh chóng thay quần áo. Thừa kiện sao không thể không có luật sư? Văn phòng luật sư của Lục Trình Thiên quá nổi tiếng, thanh danh đương sự cũng rất lớn. Nhưng cô không tin thành phố Cần An phát triển như vậy còn có thể không tìm ra được người thứ hai có thế lực tương đương với Lục Trình Thiên. Quả nhiên là cô gái nhỏ không chịu được kích thích, thật sự không biết là não thiếu gân hay IQ không đủ đây. Chậc chậc, anh đang đợi thu lưới. Du Du, ăn xong rồi sao? Chúng ta bây giờ đi kiểm tra sức khỏe. Du Du đáp một tiếng không nhẹ không nặng. Trên đường dẫn Du Du đi kiểm tra có một con đường đi bộ đặc biệt bằng đá. Du Du đi ở phía trước, chân nhỏ không vững, có chút nghiêng ngả. Lục Trình Thiên vươn tay nắm lấy tay nhỏ của cậu bé. Du Du hừ một tiếng, bất giác rụt tay lại. Lục Trình Thiên đứng yên. Làm loạn? Không có, Du Du có thể tự đi. Du Du im lặng một lát, mở miệng nói. Sau đó cái chân ngắn lắc lắc lư lư, đi nhanh hơn. Cái gáy đen nhánh đối diện Lục Trình Thiên làm anh vô cùng buồn cười. Anh bước hai bước to đi theo cậu. Lục Trình Thiên trực tiếp xách cổ áo cậu lên. Buông ra, buông con ra, ba. Cảm giác đột nhiên lơ lửng trong không trung không thoải mái, Du Du đạp chân, thét lên chói tai. Lục Trình Thiên nhàn nhã mở miệng. Con nói cho ba biết, con đang giận cái gì? Du Du ngậm chặt miệng, nghiêm mặt, cả đường cứ nghiêm túc không nói chuyện như vậy. Như vậy ngược lại là Lục Trình Thiên có chút không thoải mái. Nghĩ nghĩ, trẻ con còn có thể khó dỗ sao? Mặc dù con trai nhà anh không sống với các bạn nhỏ khác. Đặt cậu xuống, Lục Trình Thiên cúi người, cùng độ cao với Du Du, ánh mắt đối diện với nhau, nói. Nói cho ba biết, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì, đừng dùng chiêu lừa mẹ để đối phó ba. Cậu nhóc sáng sớm tỉnh dậy đã nói linh tinh với mẹ Lục, vừa giả bộ ngoan ngoãn, vừa nhớ mẹ, vừa nói ba hư thế nào, là mẹ Lục sáng sớm đã trừng mắt anh mấy lần. Du Du bĩu môi, lúc này cũng không giả bộ nữa. Đôi mắt nhỏ lập tức đỏ lên, tố cáo nhìn Lục Trình Thiên. Ba muốn lấy lão yêu bà Vũ Thư đó phải không? Lục Trình Thiên cau mày. Du Du, trẻ con không thể nói chuyện như vậy, dù ghét cũng phải giữ lễ phép. Ba rõ ràng là muốn lấy bà ta, cho nên mới không cho phép con nói. Đừng lấy trẻ con và lễ phép để nói chuyện, mẹ dạy con rất nhiều rồi. Du Du lườm anh, bộ dạng khinh bỉ. Lục Trình Thiên bị chọc giận cho cười. Nhưng cậu nhóc bề ngoài mặc dù rất giống anh, nhưng mà đôi mắt đen trắng rõ ràng đó, lúc mang theo tố cáo và ra vẻ kiên cường nhìn anh, lại làm anh cảm thấy rất giống Đan Diễn Vi. Lục Trình Thiên hung hăng ôm cậu bé vào lòng, bàn tay to giơ cao đánh khẽ lên mông cậu, mang theo sức lực rõ ràng. Du Du không nghĩ tới sẽ bị đánh lén, mở to đôi mắt tức giận nhìn anh, hai tay theo phản xạ ôm mông. Ba đánh con sẽ mách ba. Du Du còn xem như có lý trí, biết người có thể khống chế Lục Trình Thiên chỉ có là mẹ Lục mà thôi. Lục Trình Thiên nhớn mày. Ông đây đánh con trai là hợp tình hợp lý, nếu con không nghe lời, lần sau sẽ không nhẹ như vậy đâu. Du Du nghiêng đầu nhìn anh nửa ngày. Chính lúc Lục Trình Thiên nghĩ xem cậu nói gì thì Du Du đột nhiên oa một tiếng khóc to lên. Lục Trình Thiên tinh thần chấn động, vội đi lên phía trước xem. Thế nào, nam tử hán đại trượng phu, con khóc cái gì? Du Du dụi mắt khóc lóc thảm thiết, căn bản không để ý đến Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên cau mày, anh chưa từng thấy Du Du khóc, nhất thời cũng có chút không hiểu chuyện gì. Cậu nhóc bình thường xem ra rất khôn khéo, nói chuyện đạo lý rõ ràng, có lúc còn làm người ta quên cậu mới chỉ là cậu bé 4 tuổi. Cho nên Lục Trình Thiên phần lớn thời gian không thật sự xem cậu là trẻ con. Vì lời vừa nãy của anh sao? Hay vì cái bàn tay anh đánh? Không đợi được Lục Trình Thiên nghĩ thông thì đã nghe thấy tiếng phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Sau đó mẹ anh chạy từ phía sau tới. Du Du à, ôi cục cưng của bà, sao con lại khóc dữ như vậy? Ai bắt nạt con, đừng khóc nữa. Mẹ Lục đi đến đau lòng ôm Du Du. Du Du vừa khóc vừa mếu. Ba đánh con, ba muốn lấy người phụ nữ xấu xa kia, ba còn đánh con. Mẹ Lục quay đầu, ánh mắt lạnh lùng như mũi tên chiếu về phía Lục Trình Thiên. Con và con trai nói những chuyện này làm gì? Lớn như vậy rồi, sao không có chút đầu óc nào vậy hả? Nếu không cần Du Du thì mẹ tự mình ôm về nhà nuôi, đảm bảo để con sau này không thấy mặt. Lục Trình Thiên đỡ chán. Mẹ, con đánh một cái nhẹ hều, hơn nữa. Cái gì mà một cái nhẹ hều? Du Du là đứa bé hiểu chuyện như vậy, nếu không phải rất đau sẽ khóc sao? Sức con mạnh bao nhiêu trong lòng còn không biết. Một cái nhẹ hều đó của con có thể muốn mạng của một đứa trẻ đấy. Mẹ Lục không đợi anh nói xong thì đã đứng dậy lớn giọng dạy bảo. Lục Trình Thiên tức giận cúi đầu, hai tay cậu nhóc dụi dụi mắt, hơi lộ ra khe hở. Đôi mắt trắng đen rõ ràng đang nhìn anh, trong đó rõ ràng là vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Lục Trình Thiên lập tức hiểu ra, cậu nhóc này là cố ý. Mẹ, mẹ không thể xem Du Du như trẻ con bình thường, IQ của nó. Lục Trình Thiên thở dài, đang muốn giải thích. Du Du hung hăng ôm đùi mẹ Lục, khóc lại càng thê thảm hơn. Bà ơi, Du Du muốn mẹ, bà muốn lấy người phụ nữ xấu, người phụ nữ xấu hại Du Du bị bệnh. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Trong lòng mẹ Lục nổi lửa cuồn cuộn, ôm Du Du vào lòng. Được rồi, ba đùa với con thôi. Ba sẽ không lấy phụ nữ xấu, nếu không, bà sẽ đuổi ba con ra khỏi cửa, không cần ba nữa, được không? Nói là dỗ Du Du, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Lục Trình Thiên, mang theo sự uy hiếp. Cho dù là con trai và Vũ Thư không rõ chuyện gì, nhưng từ lần trước nhìn thấy ở trước cửa chính trước đây đã đủ để lại ấn tượng của bà với Vũ Thư rơi vào đáy cốc. Người phụ nữ như vậy, đừng nói Du Du không thích, cho dù là bà cũng không thích, huống chi nghe lời Du Du, cô ta còn nhiều lần hãm hại Du Du nữa. Mẹ Lục cảm thấy chuyện này cần phải điều tra rõ ràng. Nếu lời Du Du nói là thật, vậy bà tuyệt đối phải bắt cô ta trả giá. Lục Trình Thiên cảm thấy thế giới này thật sự vô cảm. Sau khi mẹ Lục ban cho anh một cái lườm, ôm Du Du đi kiểm tra, chỉ còn mỗi một mình Lục Trình Thiên hỗn độn trong gió. Nhà họ Vũ. Vũ Thiên Dương khó được nghỉ ngơi, nhưng thói quen tốt đẹp vẫn làm ông ta thức dậy rất sớm. Lê Tuyết Cầm bưng ly trà vào thư phòng, thấy Vũ Thiên Dương đang gọi điện thoại thì thảo nói: không dễ gì nghỉ ngơi được một lần, một khắc cũng không được rảnh. Vũ Thiên Dương nhìn bà một cái, nói với đầu kia điện thoại: được, tôi biết rồi. Ông Triệu à, thật sự rất cảm ơn ông, mấy ngày nữa tôi mời ông ăn cơm. Ha ha, nhất định được. Được được, vậy cứ trước tiên như vậy. Vũ Thiên Dương cúp điện thoại. Lê Tuyết Cầm lại gần bàn, nghi hoặc: Ông Triệu nào? Sáng sớm như vậy có chuyện gì gấp? Chuyện gấp cũng là chuyện tốt. Vũ Thiên Dương cầm ly trà lên hớp một ngụm, thần bí không nói. Lê Tuyết Cầm không vui nhìn ông một cái. Chuyện tốt gì đáng để ông vui như vậy? Vũ Thiên Dương cười cười, không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại: tiểu thư đâu, còn chưa xuống lầu sao? Hôm qua tâm trạng tốt, ra ngoài cùng vài người bạn, nửa đêm mới trở về, bây giờ còn đang ngủ đi. Thế nào, ông tìm nó có chuyện? Lê Tuyết Cầm trả lời. Vũ Thiên Dương nghĩ nghĩ: kêu nó xuống, tôi có chuyện muốn nói với nó. Con đang buồn ngủ, lúc này nói chuyện gì, không thể đợi một chút sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng Lê Tuyết Cầm vẫn đứng dậy theo phản xạ, định lên lầu gọi. Vũ Thiên Dương sụ mặt. Còn đợi nữa thì Lục Trình Thiên của nó sắp lấy người khác rồi. Liên quan đến Lục Trình Thiên, Lê Tuyết Cầm hơi nhíu mày, nhanh chóng đi lên lầu. Mặc dù bà ta có chút không ưng Lục Trình Thiên đó, cảm thấy một luật sư không xứng đáng với con gái bảo bối của mình, nhưng bà ta cũng tin Vũ Thiên Dương. Ông nói chuyện sẽ không có mục đích. Ông đã cảm thấy Lục Trình Thiên không tệ, vậy tất nhiên là có chỗ hơn người. Hơn nữa con gái thích, suy nghĩ của bà không ai để ý. Vũ Thiên Dương không đợi quá lâu, Vũ Thư đã nhanh chóng đi xuống. Ba, Lục Trình Thiên thế nào? Có phải anh ấy gọi điện thoại tới tìm con không? Trang điểm kiểu diễm, Vũ Thư từ trên lầu xuống nhanh như bay, mắt phát sáng nhìn Vũ Thiên Dương, tràn đầy mong đợi. Vũ Thiên Dương lắc đầu. Tính tình vội vàng này của con còn phải rèn luyện thật tốt, chưa biết bỏ để lo tập chạy, còn ra cái thể thống gì? Ba, con lại không phải đàn ông, lại không đi con đường chính trị, tại sao lại phải sửa tính tình? Vũ Thư cong cớn. Vũ Thiên Dương cau mày. Lục gia nhà cao cửa rộng, nếu không biết kiềm chế, vậy con muốn gả cho Lục Trình Thiên? Ba nhìn xem, ngốc. Cái gì? Vũ Thư sững sờ, sau đó sắc mặt vui mừng điên cuồng, nhanh chóng chạy lên phía trước, ôm lấy cánh tay Vũ Thiên Dương. Ba vừa nói gì? Nhà cao cửa rộng, ba xác nhận thân phận của Thiên rồi. Vũ Thiên Dương gật gật đầu. 8/9/10, nhưng con phải chuẩn bị tốt. Nếu là thật, con dùng hết sức bắt được Lục Trình Thiên cho ba. Nhưng tuyệt đối phải nhớ một điểm, nếu không thể giao hảo, cũng không được thù hận. Nếu không, đắc tội với Lục gia, nhà họ Vũ chúng ta tiêu đời. Vũ Thư nghe tay trái ra tay phải, kiên định mà lại tự tin mình nhất định có thể thành công, xua xua tay. Ba yên tâm đi, con tự có cân nhắc. Thấy vậy, Vũ Thiên Dương nghĩ nghĩ, lại cũng không nói gì nữa. Mặc dù biết chuyện cô ta âm thầm đối phó với Đan Diễn Vi, nhưng Vũ Thiên Dương cũng tự cho rằng đàn ông cũng chính là như vậy. Lục Trình Thiên không nhất định sẽ có bao nhiêu tâm ý với người phụ nữ đó, chỉ là vì con trai xuất hiện đột ngột mà thôi. Cho dù là âm thầm ra tay, chỉ cần làm sạch sẽ một chút cũng không có chướng ngại. Vũ Thư bị câu này của ông ta làm cho trong lòng ngứa ngáy. Cô ta mặc dù yêu Lục Trình Thiên, bây giờ đã không thể không gả cho anh, nhưng nếu trên đời anh lại có thêm thân phận làm người ta rung động, vậy thì càng hoàn mỹ, dậy lên lòng hư vinh của phụ nữ. Ba mau nói Thiên rốt cuộc là bối cảnh thế nào, gia tộc nhà anh ấy ra sao? Vũ Thư lắc lắc cánh tay, Vũ Thiên Dương nũng nịu. Lê Tuyết Cầm cũng nhìn sang đầy chờ mong. Vũ Thiên Dương không giấu giếm nữa, mở miệng thần bí nói. Nghe nói Lục gia kinh thành chưa? Hai người nhìn nhau đều có chút im lặng. Thực sự chưa từng nghe thấy. Lục gia nào? Kinh thành trời cao hoàng đế xa, ai biết có gia tộc nào? Vũ Thư sững sờ. Sắc mặt Lê Tuyết Cầm hoảng hốt, trong đầu của ánh sáng lướt qua. Đột nhiên bà ta mở to mắt. Anh là đang nói... Vũ Thiên Dương uống một ngụm trà, đôi mắt già nua mang theo tinh quang nhìn sang. Sắc mặt Lê Tuyết Cầm không giấu được kích động. Anh là nói nhà siêu giàu ở kinh thành, người đứng đầu đã từng lui từ vị trí đó về vị trí kia. Lê Tuyết Cầm nói mơ hồ, Vũ Thiên Dương lại không có bao nhiêu cố kỵ, đè thấp giọng nói. Không sai, tôi trước đây chỉ là có chút suy đoán, gia tộc của lão tướng quân Lục rất lớn, cho dù Lục Trình Thiên và họ có chút quan hệ, là họ hàng xa, cũng không phải không có khả năng. Nhưng chuyện lần trước, thái độ phía trên làm chúng ta phát giác, Lục Trình Thiên vẫn có chút cân nặng, chỉ là vừa xác định quan hệ với tiểu thư, vị trí đó của tôi đã ổn định, đây không phải có trọng lượng mà là một họ hàng xa có thể có. Vũ Thiên Dương cười như một lão hồ ly. Vũ Thư mơ mơ hồ hồ, nhìn trái xem phải, vẫn có chút không hiểu. Đang muốn hỏi, bị Lê Tuyết Cầm một tay giữ lại. Lê Tuyết Cầm mặt mũi mỉm cười, híp mắt, sắp nhìn không thấy cả đường, đi về phía trước hỏi. Vậy bây giờ anh xác định rồi sao? Lục Trình Thiên này chẳng lẽ là gần gũi với Lục gia, hẳn sẽ không là dòng chính đi. Vũ Thiên Dương ngước mắt cười. Đúng vậy. Thật sao? Lê Tuyết Cầm che miệng. Nếu là dòng chính Lục gia kinh thành, vậy là thái tử gia chính hiệu rồi. Đây không giống với các nơi khác, mặc dù thành phố Cần An là thành phố lớn phát triển, cũng không thể so được với thái tử gia của gia tộc chính trị siêu cấp kinh thành. Vũ Thiên Dương gật gật đầu. 8/9/10, ông Triệu từ trên dò được tin tức, đại phu nhân Lục gia đã từ kinh thành tới thành phố Cần An rồi,